Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, luyện cốt toàn thân. Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì. Hắn thật giống thổi khí cầu như thế. Ở trước mặt mọi người, mắt thường có thể thấy bắt đầu mập lên. Tất cả mọi người là kinh hãi. Không ít người bắt đầu thi pháp tra xét. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không có bất kỳ chuyện. Thân thể trên dưới tốt không có cách nào nói. Mọi người đều là choáng váng. Không biết chuyện gì thế này. May là pháp bào có mở rộng tính. Không phải vậy pháp bào đều là căng nứt. Chỉ có Trần Thủ Chuyết tự mình biết tại sao. Hắn ăn Isegela, há có thể không mập. Hắn không nhịn được hỏi. Cái kia hư xúc nghiệt tử Isegela, lai lịch ra sao a? Trương Ngũ Nhân hồi đáp. Hư xúc nghiệt tử Isegela chính là biển rộng hải uyên ma hoàng Đại Cổn con trai. Đại Cổn, Thương Khung thiên vực có tứ hải, cái khác tám đại thiên vực cũng có các loại thứ nguyên biển. Đại Cổn là hải uyên ma hoàng, vô thượng chí tôn, trong biển rộng, hải hoàng đệ nhất vị. Ở vô tận trong biển rộng, bất kể là yêu tộc hải hoàng, vẫn là hải tộc ngư hoàng, còn là chân long long hoàng, đều là không dám đối mặt ma hoàng Đại Cổn. Truyền thuyết Đại Cổn có 666 đứa bé. Isegela xếp hạng 356. Trần Thủ Chuyết cau mày, nói, lợi hại như vậy, không có chuyện gì, ta sau đó chú ý một thoáng, hẳn không có vấn đề. Trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết cảm giác thân thể có chút ngứa. Nhìn kỹ, ở nguyên lai La Hầu ấn ký bên cạnh, vô thanh vô tức, nhiều một cái kỳ quái ấn ký. Thật giống là một cái đáng sợ bạch tuộc. Dương nanh múa vuốt, vô số xúc tu, mắt nhìn chằm chằm. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Đây là Đại Cổn ấn ký. Chính mình ăn con trai của hắn. Hắn cho mình ký hiệu. Ăn đều ăn, có cái gì đáng sợ? Lại tới một cái, lại ăn một cái, liền coi như ăn hải sản tươi. Chỉ là, hiện tại Trần Thủ Chuyết mập thật giống một cái cầu. Cùng yêu thích làm bóng cao su chả nhất khá giống. Thật giống cảm giác được Trần Thủ Chuyết triệu hoán chả nhất. Chả nhất xuất hiện, ngây ngốc nhìn Trần Thủ Chuyết. Đại ca, người cũng yêu thích làm bóng cao su chơi à? Nói xong, chả nhất còn lại đây đẩy Trần Thủ Chuyết, nghĩ coi hắn là cầu chơi, tức đến Trần Thủ Chuyết một cước đem chả nhất đá bay. Chỉ là mập lên, đi ra đều lao lực, đá một cước chả nhất, Trần Thủ Chuyết há mồm thở dốc, cái này có thể sao làm a? Mau mau tìm người hỗ trợ. Trần Thủ Chuyết lập tức liên hệ sư phụ, thế nhưng sư phụ không biết làm gì. Liên lạc không được, chỉ có thể đến kình đạo thánh bên trong, đi tìm người hỗ trợ. Nhận quang lần này kiêu ngạo lên. Hừ, ngươi không phải nói chúng sinh chi nha, không có ý nghĩa sao? Lần trước Trần Thủ Chuyết trực tiếp luyện hóa tiên thiên linh bảo. Để nhận quang cảm giác làm mất mặt mũi. Tiền bối, ta sai rồi, lần này biết rồi chúng sinh chi nha lợi hại. Biết rồi. Tiền bối, có biện pháp gì sao? Như thế mập, đó chính là ăn nhiều. Ăn nhiều liền tiêu hóa thôi. Ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Đêm này hấp thu sinh mệnh lực, luyện hóa tự thân, giải quyết cái vấn đề này. Đa tạ tiền bối, bất quá, ta không thể dạy không ngươi. Sau đó ngươi giúp ta làm một chuyện. Không có vấn đề, bất quá phải là ta có thể làm được. Không nguy cấp tính mạng của ta, không phá hỏng ta nguyên tắc, chấm ngoặc kép, liền ngươi bận rộn, tốt, không có vấn đề. Trần Thủ Chuyết cùng nhận quang đạt thành thỏa thuận, biện pháp còn không có dạy hắn. Trần Thủ Chuyết cảm giác chấn động toàn thân, lên cấp tử phủ đại viên mãn, thân thể trở nên mạnh mẽ, chân nguyên tăng lên 5 thành, tinh khí thần đều là tăng lên. Thần thức phạm vi mở rộng đến 45 dặm, tầng 10 thánh uy, ở trên người hắn, có không biết tên uy áp sản sinh. Kỳ thực đây chính là thánh vực mô hình, bắt đầu sinh ra thánh vực uy áp. Trần Thủ Chuyết không nói gì, ăn bạch tuộc lớn, cảnh giới tăng lên cũng quá nhanh. Nhận quang cái kia vừa nói, kỳ thực cái này biện pháp rất đơn giản. Người tu luyện bất hủ kim tính, có kim ngân đồng thiết nói đến. Trần Thủ Chuyết gật đầu, trong đó thiết là phù đồ cửu kim kiếp thanh minh. Chứ, đúng, tiền bối, phù đồ cửu kim kiếp thanh minh, làm vì thiết cốt. Nhận quang gật đầu nói, như vậy cũng tốt làm. Người vận chuyển hung uy ngạo cốt, lấy thiết cốt công pháp cô đọng toàn thân. Đến đây hung uy ngạo cốt do cột sống mở rộng toàn thân xương cốt. Như vậy tu luyện, cần lượng lớn nguyên khí thúc đẩy. Lấy ngươi thực lực bây giờ hoàn toàn không đủ. Thế nhưng ngươi ăn bạch tuộc nhỏ, lấy này tu luyện, có thể lấy mượn vừa mới hấp thu hắn chân nguyên. Hoàn thành cái này tu luyện, đến đây, ngươi cũng giảm béo, cũng là luyện toàn thân xương cốt, tăng cường hung uy ngạo cốt. Một lần đạt được nhiều. Trần Thủ Chuyết ánh mắt sáng lên, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn lập tức tu luyện, khởi động đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt, vận chuyển kim ngân đồng thiết pháp, nhờ vào đó tu luyện thiết cốt. Cái này vừa tu luyện, hung uy ngạo cốt chậm rãi mở rộng, dung hợp Trần Thủ Chuyết toàn thân thiết cốt. Cái này tu luyện cần lượng lớn chân nguyên. Trần Thủ Chuyết ăn hư xúc nghiệt tử Isekela, lúc này mới đủ chống đỡ. Dần dần hung uy ngạo cốt trải rộng Trần Thủ Chuyết toàn thân. Cô đọng xong xuôi, Isekela vẫn có tàn dư tồn tại, không có toàn bộ luyện hóa. Theo tu luyện, Trần Thủ Chuyết cũng do một cái vòng tròn lớn cầu mập mạp biến thành một cái bình thường mập mạp, thấy thế nào cũng có 300 cân. Hung uy ngạo cốt trải rộng toàn thân, xương cốt toàn bộ tiến hóa. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, bỗng nhiên đưa tay, ngón tay nơi xương cốt biến hóa, hóa thành một cây chủy thủ. Xương cốt hóa binh, hóa thành thần binh, ngón tay có thể lấy hóa thành dao găm, nắm tay có thể lấy hóa thành búa lớn, xương cánh tay có thể lấy hóa thành đao kiếm, đưa tay lôi kéo. Cột sống có thể lấy hóa thành một cái đại bổng. Bất quá cái năng lực này, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, không có để ý. Hắn có cái quốc mệnh căn, những thứ này hoa lý hồ tiếu cốt binh không có chút ý nghĩa nào. Trần Thủ Chuyết tại tu luyện, phi chu có thể lấy không có dừng lại, tự động hướng dẫn phi hành, đã đến ngũ hành tông, trải qua một ít địa vực. Lục tục có người rơi xuống phi chu, từng cái cáo từ, cho tới đến ngũ hành khâu, mọi người đều là ai đi đường nấy. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, còn muốn đi Hồng Hy phường thị. Trương Ngũ Nhân trước khi rời đi, nói, Trần Đệ, tuy rằng ngươi đến không ít kiếm ngư kiếm, thế nhưng những thứ này đều là sơ luyện, ngươi dễ tìm nhất một cái luyện khí đại sư. Tinh luyện một thoáng, Trần Thủ Chuyết gật đầu hỏi, Trương ca, người biết cái nào luyện khí đại sư, có thể lấy giới thiệu một chút không? Người đi Hồng Hy phường thị sao? Nơi đó ta nhớ tới có một nhà cảnh ninh pháp khí hành. Trong đó trung thực đại sư, xuất thân trọng huyền tông, luyện khí nhất lưu, chỉ là giá cả quý một chút. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nhớ kỹ người này. Mọi người một phân biệt. Trần Thủ Chuyết thẳng đến Hồng Hy phường thị. Hồng Hy phường thị vẫn là giống như trước đây, bát phương linh bảo trai đã xây dựng lại, cùng trước đây không hề khác gì nhau, thật giống không có tan vỡ qua như thế. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, chuẩn bị một hồi đi qua giao dịch một phen. Lần trước tan vỡ bát phương linh bảo trai lưu lại oán niệm, hẳn là đã bị hoàn toàn tịnh hóa, đến thời điểm thử một chút, hẳn là không chuyện. Phường thị trong cực kỳ náo nhiệt, từng cái đường phố cực kỳ phồn hoa, Lý Gia Linh Thạch phô, Cảnh Ninh Pháp khí hành, Bách Hương Linh Đan phô, Triệu Gia Linh Tửu Điếm, Lệ Thủy Phù Hành, Nam Thiên Pháp, Giáp Nhà Xưởng. Những cửa hàng này, đâu đâu cũng có, chiếm cứ con đường chủ yếu. Ở này địa phương đầy đủ mấy ngàn, có cửa hàng cổ điển cực kỳ, có xa xỉ xa hoa, có trang nhã hào phóng. Ngoại trừ những thứ này cửa hàng, đường phố mua đi người đông đảo, thần chư vị hoa mai bánh bao, dưỡng bà bánh thịt, Triệu Tứ Băng linh trà, huyết nhục tán mứt, Trần Thủ Chuyết đi tới cảnh Ninh Pháp khí hành. Tiến vào nơi này, tự có người hầu tiến lên đón. Ta tìm Trung Thực Đại Sư, ta có việc lớn, người hầu dẫn đường, mời tới Trung Thực Đại Sư. Cái này Trung Thực Đại Sư một cái gầy gò lão nhân, vạn phần quắc thước, thái độ kiêu ngạo. Cái gì việc lớn? Trần Thủ Chuyết lấy ra bản thân rất nhiều thần kiếm, nói, kính xin Đại Sư, tinh luyện một thoáng. Trung Thực Đại Sư nhìn thấy nhiều như vậy thần kiếm, nhất thời sững sờ. Nói, khá lắm, ngươi đem bầy cá kiếm cho diệt. Số may, trên đường đi gặp mà thôi. Tốt, cấp 1 thần kiếm tinh luyện 5 cái linh thạch, cấp 2 thần kiếm tinh luyện 50 linh thạch, cấp 3 thần kiếm tinh luyện 500 linh thạch, tứ giai tinh luyện 5000 linh thạch. Đại sư, còn có một thanh ngũ giai thần kiếm. Cái này cần phải nhọc lòng máu. 10 vạn linh thạch, tốt. Không có vấn đề, đến thời điểm, không cần ngươi trả giá linh thạch, ta tuyển mấy thanh thần kiếm dựa theo giá thị trường trừ nợ. Ngươi xem có thể được. Không có vấn đề, ngũ giai canh tử ngư vương kiếm, có thể lấy bán mấy trăm vạn linh thạch, vì lẽ đó tinh luyện 10 vạn, cũng là bình thường. Trung Thực Đại Sư bắt đầu cho Trần Thủ Chuyết tinh luyện. Hắn sử dụng luyện kiếm lô tăng thêm các loại tài liệu. Cấp 1 thần kiếm, không tới mười mấy tức chính là hoàn thành. Tốc độ cực nhanh, rất nhiều thần kiếm đều là luyện thành. Chỉ có ngũ giai canh tử ngư vương kiếm đầy đủ luyện 3 cái canh giờ mới là hoàn thành. Tất cả thần kiếm đều là hoàn thành. Tổng cộng 538,000870 cái linh thạch. Cho ta lưu lại 7 thanh tứ giai canh kim kiếm ngư kiếm. Trừ nợ làm sao, kém ngươi linh thạch, ta lại tìm cho ngươi. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, nói, không cần tìm ta linh thạch, coi như kết giao bằng hữu. Rất nhiều thần kiếm tới tay, kiếm quang sắc bén, kiếm quá nhiều, Trần Thủ Chuyết cũng dùng không được. Suy nghĩ một chút, hắn đi tới bát phương linh bảo trai, vẫn là đổi thành linh thạch đi, nếu như không tinh luyện. Giá cả sẽ bị đối phương ép giá, ít nhất kém 3/10. Đến bát phương linh bảo trai, Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, ta chính là bát phương linh bảo trai thanh đồng quý khách, hưởng thụ giảm giá 9% đãi ngộ. Thốt ra lời này, lập tức đại trưởng quý ra nghênh tiếp. Trần Thủ Chuyết cùng hắn nói chuyện phiếm, ở đây ngồi một hồi, thoạt nhìn không có chuyện gì. Thật sự thù hận đều là rửa sạch sẽ. Trần Thủ Chuyết bắt đầu bán kiếm. Ngũ giai canh tử ngư vương kiếm lưu lại, tứ giai canh kim kiếm ngư kiếm lưu lại 10 thanh, canh ngân kiếm ngư kiếm lưu lại 30 đem. Lưu lại làm lấy lòng, còn lại đều là bán đi. Bán 730 vạn linh thạch. Nhiều như vậy kiếm, thực sự là ước ao. Khách quan, ta chỗ này có vũ trụ kỳ vật ma đao thạch, có hứng thú hay không? Trần Thủ Chuyết trước đây sư phụ đã cho hắn một cái vũ trụ kỳ vật ma đao thạch. Cho Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm. Kim Nhật Niết Bàn Thái Bạch Kiếm thật giống rất yêu thích. Tốt, không biết làm sao bán. Ta cái này ma đao thạch chỉ là bình thường ma đao thạch. Giá cả không mắc, 10 vạn linh thạch một cái. Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, nói, cho ta đến 7 cái. Trưởng quỹ mỉm cười, lại là nói, ta xem khách quan, đã tử phủ đại viên mãn. Ta chỗ này có một cái thái nhất tử kim đan, vừa vạn thích hợp đạo hữu tu luyện sử dụng. Chấm ngoặc kép, đây là vũ trụ kỳ vật bi phong chi thạch. ở đây trong tảng đá, thật giống phong ấn vô tận bi thương. Chỉ cần gió thổi qua, tất cả quanh thân người đều sẽ vô tận bi thương. Nhờ vào đó tu luyện, có thể lấy ngưng lòng yên tĩnh tính. Chấm ngoặc kép, cái này lão trưởng quỹ, liều mạng bắt đầu đề cử các loại kỳ vật. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười. Đối với những thứ này không có hứng thú. Cuối cùng vào tay 660 viên thượng phẩm linh thạch. Lão trưởng quỹ còn là không sai. Tuy rằng Trần Thủ Chuyết không có mua cái khác hàng hóa. Còn đem Trần Thủ Chuyết thanh đồng quý khách thăng làm nhị giai. Chỉ là muốn lên tới bạch ngân quý khách. Cần thanh đồng thập giai. Quá trình khá dài. Trần Thủ Chuyết trên người bây giờ có 985 viên thượng phẩm linh thạch. Lập tức qua ngàn, xuất thân giàu có, hết chương.